Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 03, công bằng giao dịch. Bốn vị trưởng tòa, ngũ hành đại trận trận cơ bị hao tổn nghiêm trọng, gần nhất trăm năm chỉ sợ là không cách nào thi triển rồi. Trung Ly Sơn đột nhiên mở miệng, sắc mặt rất là khó coi. Tông chủ, kia rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đúng, hắn thực lực chỉ sợ đến rồi quy nguyên kính. Phương viên trong vòng vạn dặm tuyệt không có loại này cường giả. Hỏa hao mỗi người người cũng đều kinh hãi. Ta giống như các ngươi, cái gì cũng không biết rõ. Trung Ly Sơn lắc đầu, liền ngũ hành đại trận đều không làm gì được đối phương. Hắn cũng bị đánh được, nhưng thân là một tông chi chủ, Trung Ly Sơn rất nhanh lại tỉnh táo lại, mở miệng nói, bốn vị, người áo đen kia vừa rồi rõ ràng có thể triệt để hủy đi ngũ hành đại trận, giết sạch tất cả chúng ta, thế nhưng là hắn cầm lấy kim nguyên thạch liền đi rồi. Cái này nói rõ hắn căn bản không nghĩ diệt chúng ta ngũ hành tông. Hỏa hao bốn người đều gật đầu, loại này cường giả nhất định không thuộc về chúng ta khu vực này. Hắn tới nơi này có lẽ có mục đích của hắn. Ta đoán chừng, hắn đạt tới mục đích về sau sẽ rời đi rồi. Cho nên kim nguyên thạch bị cướp liền đoạt rồi a. Chúng ta không cần nhớ rồi. Vậy không nên đi trêu chọc. Bọn họ yêu làm gì a liền làm gì a. Trung Ly Sơn ngữ khí nghiêm túc. Ngược lại nói, ta hiện tại chỉ lo lắng kiếm các hộ tông đại trận thế nào rồi. Hỏa hao đám người sắc mặt khẽ biến. Trung Ly Sơn phân tích không sai. Người áo đen mạnh hơn, sớm muộn cũng sẽ rời đi, về thuộc về chính hắn địa phương. Mà ở vùng này bên trong, như trước vẫn là ngũ hành tông cùng kiếm các tranh bá. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Ngũ hành tông cùng kiếm các vài vạn năm đến, đều muốn đem đối phương diệt rồi. Độc bá cái này phương viên vạn dặm lãnh địa, ở vô số năm rằng co bên trong, hai tông cũng có một phương cường đại, một phương khác suy yếu thời điểm, thế nhưng là chưa từng có ai thành công diệt rồi ai. Vì cái gì? Cũng là bởi vì hai phương đều có hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận vừa ra, thậm chí ngay cả quy nguyên kính cường giả đều có thể bỏ mình. Có hộ tông đại trận ở, hai đại tông đều có thể đứng ở bất bại địa phương. Nhưng bây giờ, ngũ hành tông hộ tông đại trận thụ trọng thương. Đây là ngũ hành tông hao hết vô số năm tâm huyết mới bày lên đại trận. Trong thời gian ngắn Trung Ly Sơn bọn người căn bản là không có cách đem khôi phục. Nếu như kiếm các hộ tông đại trận không có việc gì, vậy liền mang ý nghĩa kiếm các có thể bất cứ lúc nào tiến công ngũ hành tông. Nếu như thực lực bọn hắn vượt trên ngũ hành tông một mảng lớn, thậm chí khả năng trực tiếp diệt rồi ngũ hành tông, mà ngũ hành tông lại chỉ có thể bị động chịu đánh, không cách nào uy hiếp kiếm các, dạng này kết quả tuyệt đối là ngũ hành tông khó mà tiếp nhận. Nghe người áo đen khẩu khí, bọn họ cũng đi qua kiếm các, đồng thời cùng kiếm các chém giết qua. Trung Ly Sơn chỉ hy vọng kiếm các hộ tông đại trận cũng bị hủy. Như vậy mọi người vẫn là ở vào cùng một cấp độ trên. Tông chủ, bốn vị trưởng tòa, lúc này, Vệ Ương vậy từ bầu trời rơi xuống. Vệ Ương trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Trung Ly Sơn ngẩng đầu hỏi nói. Vệ Ương lắc đầu cười khổ. Ta cũng là phát hiện rồi cái này người áo đen hành tung quỹ tích. Nghĩ muốn bẩm báo tông chủ, không nghĩ tới, hắn không có nói tỉ mỉ, cũng không có ý định đem Tần Phong sự tình nói ra rồi. Bởi vì người áo đen thực lực đã siêu việt rồi ngũ hành tông năng lực. Nói vậy không có ý nghĩa, khoảng cách ngũ hành tông ở ngoài ngàn dặm, một tòa trụi lủi cô sơn phía trên, hắc cửu chợt lách người liền rơi xuống, lão cửu. Ngươi thật giống như thụ thương rồi. Chỉ là thổ dân sao có thể làm bị thương ngươi? Hắc Tam nhìn về phía Hắc Cửu, có chút bất mãn. Tam ca, kia thổ dân hộ tông đại trận có chút ý tứ. Ta hiếu kỳ thi rồi một chút. Chủ quan rồi, Hắc Cửu giải thích. Hắn thương rất nhẹ, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế trên mặt vậy vô quang. Vô luận là Hắc Tam vẫn là Hắc Cửu. Kỳ thật trong lòng là rất xem thường nơi này thổ dân. Nếu như không phải là vừa vặn tiên thánh di tích rơi vào khu vực này, bọn họ mới sẽ không là như thế lạc hậu địa phương. Giết rồi bọn họ sao? Hắc Tam thuận miệng hỏi nói. Bọn họ đem kim nguyên thạch dâng ra, ta liền không có lãng phí thời gian. Hừ, ngươi chính là quá nhân từ rồi. Nếu là ta bị một đám thổ dân cho làm bị thương, ta định đồ tận hắn toàn tông già trẻ phụ nữ trẻ em. Hắc Tam lạnh lẽo, sát khí bức người. Được rồi, đem hỏa nguyên thạch lấy ra. Ai? Hắc Cửu gật đầu, trực tiếp đem kim nguyên thạch đưa tới Hắc Tam trong tay. Đích thật là bảo bối tốt. Kim hành đại đạo đối lực lượng áp chế, liền ta đều cảm nhận được rồi áp lực. Cảm thụ được kim nguyên thạch bất phàm. Hắc Tam gật rồi đầu một cái, vừa nhìn về phía rồi Tần Phong. Đây coi là một cái cơ duyên rồi a. Tính, đương nhiên tính. Tần Phong con mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian nhận lấy. Hắn trong lòng mừng rỡ, làm sao cũng không nghĩ đến kim nguyên thạch sẽ lấy loại phương thức này đạt được. Như vậy còn lại hai cái cơ duyên đâu? Hắc Tam lập tức lại hỏi nói. Còn lại hai cái còn chưa nghĩ ra. Tần Phong vẻn vẹn ôm kim nguyên thạch, này lúc sự chú ý hoàn toàn cũng ở cái này trên bảo bối. Tiểu tử, ngươi đùa nghịch ta. Hắc Tam gầm nhẹ, mạnh nhẫn sát khí đột nhiên bạo bừng lên. Vốn là chưa nghĩ ra nha, ta người này luôn luôn rất thành thật. Tần Phong lập tức nói một câu. Cũng tốt, người trước mang ta tiến tiên thánh di tích. Còn lại hai cái cơ duyên, người lúc nào thời điểm nghĩ kỹ rồi lúc nào thời điểm nói, ta đều sẽ đáp ứng. Hắc Tam hít sâu một cái, lại đề nghị nói. Không nên không nên. Tần Phong lắc đầu. Ta đều nói rồi, tại đột phá hư nguyên cảnh trước đó, ta là khẳng định không vào đi. Đi vào hẳn phải chết. Hắn luôn luôn rất biết rõ tiến thối, muốn mạng nhỏ chuyện xưa nay không làm. Đương nhiên, hắn dám cùng Hắc Tam bàn điều kiện, cũng là nhìn ra cái này Hắc Tam khi tiến vào tiên thánh di tích trước đó, chắc chắn sẽ không giết hắn. Người khoảng cách hư nguyên cảnh còn rất xa, ta không có thời gian các loại. Hắc Tam gầm nhẹ, hắn đường đường quy nguyên kính cường giả, thân thể lại đều bị tức đến phát run rồi. Người hạn lớn sắp tới, không còn sống lâu nữa a. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, có chút hiếu kỳ. Hắn cũng biết rõ siêu cấp cao thủ từ bề ngoài là nhìn không ra số tuổi thật sự. Nói không chính xác cái này người áo đen đã là sống rồi mấy trăm tuổi lão đầu. Tiến nhanh quan tài rồi. Phi, Hắc Tam giận quá. Tam ca, làm sao bây giờ? Hắc Cửu tới gần Hắc Tam, sắc mặt vậy có chút khó coi. Tiểu tử này cứng rắn không ăn, lấy mạng uy hiếp hắn đều không được. Nhưng mềm a, muốn chờ hắn đến hư nguyên cảnh mới được. Còn kèm theo ba cái cơ duyên, thực sự làm giận. Hắc Tam huynh, Kim đại nhân cũng không lâu liền sẽ trở về, sao không chờ hắn cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích? Một thân áo vải cùng Hắc Tam, Hắc Cửu khí chất hoàn toàn khác biệt. Bạch Ngũ mở miệng rồi, nhưng ngữ khí so với Hắc Cửu rõ ràng khách khí rồi rất nhiều, vậy xa lạ rồi rất nhiều. Hắc Tam không để ý đến Bạch Ngũ, mà là nhìn về phía Tần Phong, nói, ta có thể giúp người nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới hư nguyên cảnh. Tính hai cái cơ duyên tốt chứ, ngươi muốn dùng biện pháp gì? Ta nói cho ngươi, đan dược, hoặc là trực tiếp cưỡng ép hướng ta thể nội quán thâu linh lực phương pháp ta cũng không làm. Tần Phong cảnh giác, những biện pháp này đều là đốt cháy giai đoạn, gieo hại vô tận tổn hại chiêu. Hắn cũng không ngốc, Yên tâm, ta sẽ đem ngươi coi là ta chuyên tôn cổ tộc hạch tâm con cháu. Dùng gia tộc bồi dưỡng hậu bối thiên tài phương pháp đến bồi dưỡng ngươi. Hắc Tam huynh, Bạch Ngũ nghe xong tức khắc gấp rồi. Bạch Ngũ, Hắc Tam gầm nhẹ, giọng nói có chút bất mãn. Kim đại nhân không ở, nơi này ta nói tính, ngươi còn dám lắm miệng, đừng trách ta không khách khí. Bạch Ngũ huynh, Tam ca tự nhiên có chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi. Hắc Cửu cũng ở một bên mở miệng. Bạch Ngũ sắc mặt bất thiện, nhưng nhìn một chút Hắc Tam, lại nhìn một chút Hắc Cửu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui xuống. Chuyên tôn cổ tộc, chẳng lẽ là năm đó ở tiên thánh di tích bên trong vây giết vô địch ma tôn sáu đại cổ tộc một trong kia cái chuyên tôn cổ tộc? Năm đó tham dự vây giết người là toàn bộ đều chết rồi. Thế nhưng là sáu đại cổ tộc hiển nhiên không có khả năng toàn bộ tham chiến. Tỷ như phụ nữ trẻ em trẻ nhỏ, tỷ như lưu lại thủ hộ cổ tộc hang ổ bộ phận cao thủ vân vân. Bọn họ từ thượng cổ truyền thừa đến nay cũng không khó. Hẳn là chính là bọn họ. Không phải bọn họ làm sao biết rõ tiên thánh di tích chuyện. Có thể từ thượng cổ truyền thừa đến nay, cái này một mạch đến cùng được nhiều mạch a. Tần Phong đem hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi động tâm rồi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể sử dụng bình thường tu hành biện pháp, trợ ta đạt tới hư nguyên cảnh, ta tính ngươi ba cái cơ duyên đều giúp rồi. Nhất định mang ngươi nhóm đi tiên thánh di tích. Kia chúng ta một lời đã định. Hắc Tam vậy cười. Rồi, chừng nào thì bắt đầu? Nhìn ngươi gấp, ta trước cùng Kim Nguyên Thạch tâm sự thiên. Các ngươi đừng nhìn lén a, ta sẽ thẹn thùng. Tần Phong cảnh cáo, ôm Kim Nguyên Thạch chuẩn bị rời đi. Hừ, yên tâm, ngươi chút thực lực ấy, vô luận làm gì a, chúng ta đều không có hứng thú. Hắc Tam cười lạnh, Tần Phong lúc này rời đi. Hắc Tam huynh, Kim đại nhân lâm đi thời điểm đặc biệt bàn giao, chỉ làm cho chúng ta tối mà điều tra, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi làm sao? Bạch Ngũ, ngươi cũng biết rõ, tông tộc khoảng cách nơi này quá mức xa xôi. Kim đại nhân đến lúc này một lần không biết rõ muốn cách bao lâu, mà lại ở giữa còn cách hoàng phủ cổ tộc cùng đoan mộc cổ tộc. Vạn nhất bị bọn họ cũng phát hiện rồi tiên thánh di tích vị trí, vượt lên trước đến đây cướp đoạt coi như không ổn rồi. Hắc Tam trầm giọng nói rằng, lại nói, mở ra tiên thánh di tích hạch tâm thông đạo người ta đã tìm tới. Để tiểu tử kia mang chúng ta đi vào trước tìm kiếm thấm tâm giới cùng giang sơn xã tác đồ. Có thể tìm tới. Vậy cái này to lớn công lao có thể coi là ba người chúng ta trên người rồi. Không thể tìm tới, chờ Kim đại nhân đến rồi sẽ cùng nhau tìm kiếm cũng không sao. Ngươi cứ nói đi, cái này, Bạch Ngũ mặt lộ vẻ khó xử. Tốt rồi, ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, để hắn chạy thoát coi như không ổn rồi. Bạch Ngũ cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hừ. Kim lão tứ, đem ta không biết sao, lưu lại một Bạch Ngũ sát lấy ta. Chỉ bằng hắn, Hắc Tam nhìn lấy Bạch Ngũ rời đi bóng lưng, thấp giọng cười lạnh, Tam ca, chúng ta cái này dù sao cũng là vi phạm rồi vàng đại nhân ý tứ. Chờ Kim đại nhân đến rồi, chúng ta, theo lấy Bạch Ngũ rời đi. Hắc Cửu cũng có chút lo lắng nói một câu, lão cửu. Lấy chúng ta thực lực, ở mảnh này thổ dân địa phương chính là vô địch. Hắn Kim lão tứ tới tìm bảo, cùng chúng ta tìm bảo có cái gì khác biệt? Hắc Tam hỏi ngược một câu, đích thật là dạng này. Hắc Cửu gật đầu, Hắc Tam lại nói, Kim lão tứ không cho chúng ta một mình tìm bảo, bất quá là muốn đem phần này công lao theo vì đã có mà thôi. Người suy nghĩ một chút. Nếu như là hắn dẫn lấy ngươi ta đi tìm bảo, coi như tìm tới rồi thấm tâm giới cùng giang sơn xã tác đồ. Tương lai tông tộc khen thưởng thời điểm, chỗ tốt cũng đều là hắn. Kim lão tứ, huynh đệ chúng ta nhiều lắm là nhặt một điểm người ta đồ ăn thừa canh thừa. Nhưng nếu như phần này lớn công lao từ chính chúng ta cướp được, tương lai tông tộc luận công ban thưởng, người ta thăng nhiệm kim giáp quân ở trong tầm tay, đến lúc đó chúng ta còn sợ đắc tội hắn kim lão tứ sao? Đúng, tìm tới thấm tâm giới cùng giang sơn xã tác đồ, đây chính là lớn như trời công lao, chúng ta nhất định có thể thăng nhiệm kim giáp quân, đắc tội kim đại nhân cũng không sợ. Hắc cửu con mắt vậy sáng lên rồi, cho nên chúng ta nhất định phải đuổi tại kim lão tứ trở về trước đó. Mau chóng xông vào tiên thánh di tích, giúp tiểu tử kia tăng lên tới hư nguyên cảnh, chuyện đến mau chóng. Tốn hao chút giá lớn cũng đáng. Tam ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Hắc cửu hiển nhiên vậy động tâm rồi. Kim giáp quân, vậy nhưng so bọn họ hắc giáp quân cùng bạch giáp quân địa vị cả cao nhất đoạn a. Ai không muốn thăng? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN